Cuối cùng tôi cũng đánh thắng cô ta rồi. Nhiếp Nhiên, cậu thật thông minh. Sao cậu lại biết từng động tác của cô ta? Nhiếp Nhiên không thích bị người khác đến gần, cho nên cô im lặng, rời khỏi vòng tay cô ta, cười khẽ nói với cô ta hai chữ. Chiến thuật. Chiến thuật. Lúc này Hà Sai Ngọc mới hiểu ra. Cô ta càng thêm kích động, kéo tay Nhiếp Nhiên. Không được, không được. Chúng ta đánh một trận đi. Càng ngày tôi càng muốn đánh nhau với cậu rồi. Thi Sảnh nhìn dáng vẻ phấn chấn của cô ta, lúc này mới thả lỏng. Cậu còn muốn đánh nhau với cậu ấy à? Cậu bớt nằm mơ đi. Người nằm dưới đất là do Nhiếp Nhiên giúp cậu đấy. Cái gì? Mặc dù Nhiếp Nhiên có chỉ điểm cho tôi, nhưng người này là tôi tự đánh ngã. Hà Giai Ngọc hưng phấn nắm tay Nhiếp Nhiên. Nào, Nhiếp Nhiên, chúng ta đánh một trận trước. Cô vác cái mặt đầu heo này, tôi không xuống tay được, tôi nhận thua. Vừa nói, Nhiếp Nhiên vừa giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, khéo léo tránh được tay cô ta. Phụt, ha ha, đầu heo, mau quay lại đi. Thi Sảnh phá lên cười, trêu ghẹo Hà Giai Ngọc. Đợi lát nữa, tôi sẽ đánh với cô. Tại sao không phải bây giờ? Bởi vì tôi còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Cô vừa dứt lời, ánh mắt đã rơi vào Trần Duyệt, ngồi im không nhúc nhích trong đám người. Hà Giai Ngọc nhìn theo cô, lập tức hiểu ra dặn dò. Nhất định đừng nhẹ tay, đánh chết đi. Nói xong, cô ta ngoan ngoãn nhường sân cho cô. Ý cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên sâu thêm mấy phần, đáy mắt mơ hồ có mưa gió cuốn tới. Cô chỉ Trần Duyệt, hờ hững nói. Cô, ra đây. Mọi người lập tức xôn xao. Trần Duyệt, lại là Trần Duyệt. Trần Duyệt top 5 đánh đối kháng trong lớp. Trời ạ, Nhiếp Nhiên tự cho là mình có thể đấu với Trần Duyệt. Cho dù vừa rồi Nhiếp Nhiên hỗ trợ xử lý Trương Nhất Ngải, nhưng Trương Nhất Ngải đứng thứ 10. Giữa 5 và 10, không chỉ cách nhau một người, mà là 5 người. Khoảng cách đó giống như một ngọn núi. Trong lớp 1, có người xem kịch vui, cũng có người yên lặng lắc đầu, hình như đều cảm thấy Nhiếp Nhiên chết chắc rồi. Đầu tiên Trần Duyệt ngẩn ra, sau đó cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Cô ta đứng lên, đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, cô có thể được thả ra, tôi rất vui. Giọng cô ta rất chân thành, giống như thật sự vui mừng cho Nhiếp Nhiên. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ liếc xéo. Thật buồn nôn. Đúng là không biết xấu hổ. Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh, kẻ sướng người họa. Giọng bọn họ không thấp không cao, nhưng lại khiến mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả Trần Duyệt đang mỉm cười. Nhiếp Nhiên. Tôi cũng rất vui vì sĩ quan huấn luyện An có thể cho tôi một lý do để tôi đánh cô như vậy. Không để Trần Duyệt kịp hoàn hồn, vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã dùng cạnh bàn tay bổ vào cổ cô ta. Lực nhanh mạnh khiến Trần Duyệt giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Nếu như bị trúng một chiêu này, có lẽ cổ cô ta sẽ bị phế. Nhiếp Nhiên ra tay độc ác như vậy à? Nhưng thực ra Nhiếp Nhiên không hề muốn làm thế. Cùng lắm, cô chỉ khiến Trần Duyệt gãy hai cái xương quai xanh mà thôi. Trần Duyệt sau khi lùi lại một bước cũng vội vàng bày thế. Nếu người này đã ra tay độc ác, thì mình cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Cô ta ổn định lại tâm trạng, kiên cường ứng đối. Chỉ có điều không ngờ Nhiếp Nhiên lại không đánh theo chiến thuật đối kháng gì cả. Thấy Nhiếp Nhiên vung nắm đấm ra, Trần Duyệt mới dùng tay đỡ, hóa ra lại bị quét chân. Khó khăn lắm, cô ta mới quen, biết những chiêu này là chiêu giả, mới miễn cưỡng tránh được đòn kia. Kết quả lại ăn ngay một cái tát. Cái tát này khiến tay cô ta ong ong, trong miệng lập tức đầy mùi máu tanh. Tất cả mọi người đều giật mình. Hay lắm! Hà Giai Ngọc nhảy lên reo hò. Thi Sảnh không kích động như Hà Giai Ngọc, nhưng cũng vỗ tay. Đẹp lắm! Wow, chiêu này quá đẹp! Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc cảm thán. Cái tát vang dội kia khiến người lớp 6 cảm thán mãi.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của đám người lớp 1 kia, tôi thấy chính trị viên nói đúng lắm. Tại sao lớp 6 của chúng ta không thể đứng đầu được chứ? Đúng thế, sớm muộn gì bà đây cũng phải nhảy từ lớp 6 lên lớp 1. Nghe những lời khen tặng cũng như oán giận của mọi người, Nhâm Nhiên chỉ mỉm cười, không nói gì. Bởi vì cơn đau trên cổ tay càng lúc càng kinh khủng. Vừa rồi tuy không đánh với Quý Thế Cương, nhưng cổ tay vẫn phát ra lực, còn không hề nhẹ nữa. Thế nên giờ có lẽ cổ tay cô đã sưng lắm rồi. Hà Gia Ngọc chen qua đám người đi tới, vẻ mặt vui sướng kích động. Chị Nhiên à, vừa rồi chị ngầu lắm luôn. Đợi chút nữa ăn cơm xong, trước khi đi học, chúng ta đánh một trận nhé. Nhâm Nhiên nhìn vẻ mặt cực kỳ phấn khởi của cô ta, thầm nghĩ, với khả năng của Hà Gia Ngọc thì cô chỉ cần dùng tay phải là được, vì thế bèn gật đầu. Nhưng lúc này Kiều Duy lại nói, cô nghĩ cho cái tay của chị Nhiên nhà cô chút đi. Tốt nhất là để yên mấy ngày. Hôm qua cô ấy bị trẹo cổ tay, còn chưa bôi thuốc, nay lại đánh nhau. Giờ vết thương sẽ càng nặng hơn thôi. Tôi cảm thấy các cô nên đưa cô ấy tới phòng y tế thì hơn. Hà Gia Ngọc cảm thấy hơi khoa trương. Không phải chứ, trẹo cổ tay đâu nghiêm trọng tới mức ấy. Nói xong cô ta liền túm lấy tay Nhiếp Nhiên, kéo cổ tay áo lên. Ôi, đã sưng một cục thế này rồi, mà chị còn nhận lời tôi đánh với em à? Chị điên rồi hả? Hà Gia Ngọc sửng sốt. Thi Sảnh cảm thán. Cậu không sợ đau à? Vừa nãy cậu còn đánh mạnh như thế, còn nói bình thản như thế, cứ như không bị làm sao ấy. Không sao đâu, bị thương nhẹ thôi. Nhâm Nhiên kéo tay áo xuống thản nhiên đáp. Cô vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Hoắc Hoành đứng đó không xa. Cô coi như không nhìn thấy anh, tự nhiên lướt qua rồi thu lại tầm mắt. Thế này mà còn nói là bị thương nhẹ à? Đi nào, mau tới phòng y tế đi. Nghiêm Hoài Vũ không nói hai lời, túm cô đi về phía phòng y tế. Đúng thế, phải khám cho chắc. Lỡ như tay bị phế, thì sau này chị đánh với em thế nào chứ? Đúng đấy, vì Trần Duyệt mà để tay bị phế thì thật không đáng tí nào. Vừa tới phòng y tế đã nhìn thấy khắp nơi đều là người bị thương. Bọn họ cẩn thận đi xuyên qua đám người bước vào trong. Quân y, mau tới xem, lại có người bị thương rồi. Nghiêm Hoài Vũ gào lên. Quân y vội vàng đi ra, sau khi thấy gương mặt quen thuộc của Nhiếp Nhiên thì nhíu mày. Sao lại là cô? Lần này cô lại bị làm sao thế? Lần trước khi Nhiếp Nhiên được khiêng vào đây, anh ta còn nhớ như in dáng vẻ cô bị viêm phổi đến phát sốt, thân thể suy yếu tới mức gần như tắt thở tới nơi. Nhiếp Nhiên hơi lắc tay nói, chật cổ tay. Quân y lấy từ trong tủ thuốc ra một bình xịt và đưa cho cô. Xịt một ngày 3 lần là được. Nghiêm Hoài Vũ thấy đây chỉ là một lọ thuốc xịt bình thường dành cho người bị chật khớp thì cau mày nói. Quân y à, anh cứ xem qua một chút đi. Cô ấy bị chật khớp khá nặng đấy. Chật khớp thì có gì mà phải xem, phải gãy mới cần khám. Thôi đi đi, cầm thuốc về mà xịt đi. Quân y tỏ vẻ không kiên nhẫn, xua đuổi bọn họ như đuổi ruồi. Nghiêm Hoài Vũ mất hứng, vỗ bàn nói. Thái độ của anh thế là sao chứ? Sao hả? Không thấy tôi còn đang có bệnh nhân bị thương nặng à? Mau đi đi. Quân y kia sắp bị một đống bệnh nhân bị thương nặng, bất thình lình làm cho phát điên. Giờ lại bị người ta vỗ bàn mắng. Thái độ anh càng trở nên cáu kỉnh. Anh... Quân y, anh cứ khám một chút đi. Lỡ gãy xương thật thì sao? Kiều Duy tiến lên đỡ lời. Cậu đừng có lừa tôi nữa. Nếu bị gãy xương thật thì cô này còn bình tĩnh như vậy à? Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Quân y còn đang bận chú ý nữ binh bị đánh đến gãy cả mũi ở bên trong kia, trong lòng buồn bực cáu kỉnh xua đuổi. Sao xe cấp cứu còn chưa tới thế hả? Nếu nữ binh kia không được đưa đi, không cầm máu được, lỡ như nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao đây? Lúc này Hà Gia Ngọc cũng không chịu nổi nữa. Cô ta chống nạnh nhíu mày. Tôi không đồng ý cách nói này đâu nhé.

Đứng ở cửa phòng y tế, không sợ bị tôi thấy à? Mau vào đây, để tôi băng lại cho một lần nữa đi. Sau một hồi ép buộc, Nhiếp Nhiên nhìn cổ tay còn được băng bó dày hơn cả ban nãy, thì thực sự nổi giận rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Quân y, anh không thấy là quân thế này hơi quá mức sao? Phải gỡ đến bao giờ mới hết đây hả trời? Quân y nhìn kiệt tác của chính mình thì hơi chột dạ, trừng mắt với Nghiêm Hoài Vũ ở bên cạnh, nói không rõ ràng. Chẳng phải vì tôi sợ thằng nhãi này lại ngứa tay hay sao? Chuyện đó liên quan gì tới tôi hả? Rõ ràng là cô ấy tự cởi ra mà. Nghiêm Hoài Vũ nằm không cũng dính đạn, nhỏ giọng phản bác. Quân y còn dặn dò Nhiếp Nhiên rất chân tình. Lần này tuyệt đối không được tháo ra, biết chưa hả? Vẻ mặt nghiêm túc và cẩn trọng làm cho cô có cảm giác như mỗi lần nhận nhiệm vụ ở kiếp trước. Lần nào chủ thuê cũng dặn dò cô như thế. Tôi biết rồi. Sau khi nghe Nhiếp Nhiên cam đoan, quân y mới lại đưa cho cô tờ giấy nghỉ phép mà vừa rồi cô quên cầm theo. Được rồi, mau cầm giấy xin phép nghỉ này, đi tìm chính trị viên của các cô đi. Mấy người lại lũ lượt kéo nhau đi ra khỏi phòng y tế. Nhiếp Nhiên nhìn giấy nghỉ phép trên tay mình, thấy phải có chữ ký xác nhận cho phép của chính trị viên thì tay cô không tự giác siết chặt lại. Cô sợ không giữ nổi cảm xúc của bản thân mà đánh chết anh ta mất. Tôi cảm thấy tay mình không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, không cần đến mức phải xin nghỉ phép. Cô nói với vẻ thoải mái nhưng trong mắt lại tràn ngập sự tối tăm. Kiều Duy nhìn cô nói. Lời này cô để dành mà nói với quân y ấy. Nhiếp Nhiên ngẫm nghĩ, với cái khí thế vừa rồi, lúc anh ta quấn đến tận 3 cuộn băng lên tay mình, cô chỉ sợ nói với anh ta xong, rồi có khi cả người sẽ bị anh ta quấn như xác ướp. Cuối cùng còn bị anh ta đá bay ra khỏi cửa mất. Một lúc sau, cô đưa giấy xin nghỉ phép cho Kiều Duy. Tay tôi đau, anh đi đưa giúp tôi đi. Đừng quên, tay tôi đau là do anh hại đấy. Kiều Duy cười nhận lấy giấy nghỉ phép của cô. Tôi nộp hộ cô cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ không phải cô bị chính trị viên phạt giam một đêm nên mới tức giận, không muốn gặp anh ta đấy chứ. Hà Danh Ngọc kinh ngạc nói. Sao có thể chứ? Em nghĩ dựa vào chuyện lúc nãy, chính trị viên lao tới cứu chị phải hết giận lâu rồi mới đúng. Lúc này, Thi Sảnh cũng quay đầu lại, góp thêm chân buôn chuyện. Nhưng nhắc tới chính trị viên cứu cậu, tôi cảm thấy rất tò mò. Lúc chính trị viên ôm cậu, cậu có cảm thấy tim đập thình thịch không? Nhâm Nhiên lắc đầu. Không. Giờ khác này, cảm giác duy nhất cô có chính là muốn làm thịt anh ta. Không ư, sao lại không có gì chứ? Chị có biết lúc mà chính trị viên ôm chị, có bao nhiêu nữ binh hâm mộ và ghen tị muốn chết không? Hà Giai Ngọc gấp gáp đến mức dậm chân. Nhiêm Nhiên vẫn tỏ vẻ không có cảm xúc gì, chỉ lắc đầu. Tôi không biết. Nhất thời hai người Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đều nhìn cô với ánh mắt như muốn nói. Rốt cuộc cậu, chị có phải con gái không thế? Hâm mộ cái gì mà hâm mộ? Chuyện này có gì đáng để hâm mộ đâu. Tiểu Nhân Tử tức giận là đúng thôi. Vốn dĩ là chính trị viên sai trước, ra tay cứu người là bổn phận của anh ta mà. Nghiêm Hoài Vũ nói. Thi Sảnh kỳ quái hỏi. Chúng tôi có nói anh đâu, anh kích động làm gì chứ? Tôi kích động gì đâu hả? Tôi chỉ cảm thấy đám con gái các cô chẳng thể kháng cự được mấy cái cám dỗ vớ vẩn này. Ôm một chút thì có cảm giác gì được chứ? Ngày nào tôi và Kiều Duy cũng ôm nhau, đâu có cảm giác gì đâu. Nghiêm Hoài Vũ hừ mũi, giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Nhưng anh ta lập tức nhận được cái nhìn ghét bỏ của tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả sự kinh ngạc của Mã Tường và Cổ Lâm. Ôi, hai người các cậu không ngờ lại... Chật chật chật. Kiều Duy thấy mình bị Nghiêm Hoài Vũ kéo xuống nước, thì lập tức nhảy tránh sang bên cạnh. Ai bảo ngày nào tôi và cậu cũng ôm nhau chứ? Nghiêm Hoài Vũ hồn nhiên đáp. Lúc tôi và cậu đánh nhau, chẳng phải thế sao? Kiều Duy bất lực khinh bỉ.

Hu hu hu, con gái của mẹ ơi. Bác sĩ thấy bộ dạng đau đớn không kiềm chế nổi của Trương Lan thì vội vàng quay về chủ đề chính, hỏi: các vị có muốn làm trình hình không? Nếu đồng ý thì bây giờ sẽ tiến hành luôn. Nói cách khác là cô ấy còn phải chịu đau thêm một lần nữa. Trần Mậu Trung vừa đỡ lấy Trương Lan đã gần như đã ngã khuỵu, vừa cắn răng kiềm chế tức giận, nói: làm, phải làm. Bác sĩ, anh phải phục hồi cho con gái tôi như dáng vẻ lúc ban đầu. Bác sĩ gật đầu. Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn bác sĩ. Trương Lan nhìn bác sĩ quay trở lại phòng phẫu thuật. Sự lo lắng trong lòng dần biến thành tức giận. Bà ta vừa khóc, vừa la hét, túm chặt Trần Mậu Trung. Đều tại ông cả. Cứ nhất quyết phải bắt con gái tôi làm quân nhân. Giờ thì hay rồi. Con gái của tôi biến thành như thế này. Đều tại ông cả. Tại ông hết. Con gái như hoa như ngọc bị ông hại rồi. Bà đừng làm ồn nữa. Con gái thành ra như thế, chẳng lẽ tôi không đau lòng hay sao? Trương Lan bị ông ta quát thì sức tay cũng nhẹ đi nhiều. Bà ta đau khổ tựa vào ngực Trần Mậu Trung khóc than. Con gái của mẹ ơi! Trần Mậu Trung thấy thế giọng cũng mềm xuống. Được rồi, đừng khóc nữa được không? Chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà một câu trả lời hợp lý. Ông ta đi nhanh xuống lầu. Hành lang bệnh viện lúc 8 giờ, 9 giờ tối đã gần như không còn ai đi lại. Trần Mậu Trung đi vào trong cầu thang thoát hiểm. Ông ta bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số. Không bao lâu sau, điện thoại đã thông. Tiểu đoàn trưởng Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa đợi đầu bên kia nói gì, Trần Mậu Trung đã chất vấn trước. Lý Tông Dũng ngập ngừng rồi hỏi. Con gái anh thế nào rồi? Nhắc tới con gái mình, giọng Trần Mậu Trung lập tức cao vút lên. Thế nào à? Bác sĩ nói, xương mũi của nó gãy nát rồi, cần phải chỉnh hình, khóe mắt cũng bị rách. Nghiêm trọng như thế sao? Lý Tông Dũng kinh hãi. Không phải các anh nói chỉ là huấn luyện, chiến đấu trong chương trình học hay sao? Vì sao con gái tôi lại thành ra như vậy hả? Trần Mậu Trung tức giận gầm lên. Lý Tông Dũng giải thích. Là khóa huấn luyện chiến đấu. Có thể là do đều là tân binh nên lúc đánh nhau không biết nặng nhẹ. Tôi sẽ có hình phạt với chuyện này. Không biết nặng nhẹ ư? Lý Tông Dũng coi ông ta là đồ ngu à? Nếu thật sự không biết nặng nhẹ thì cùng lắm chỉ là bị thương ở một chỗ. Sao có thể cả mũi cả mắt bị thương như thế được? Đây rõ ràng là cố ý đánh người. Trần Mậu Trung tức giận nói. Chỉ là xử phạt thôi. Con gái tôi giờ phải nằm trong phòng phẫu thuật làm chỉnh hình. Vậy mà anh lại chỉ xử phạt tân binh kia thôi sao? Tiểu đoàn trưởng Lý, anh không sợ bị hạ quân hàm đúng không? Lý Tông Dũng lạnh lùng đáp. Sư đoàn trưởng Trần đang đe dọa tôi đấy à? Tuy rằng ông là tiểu đoàn trưởng, còn ông ta là sư đoàn trưởng. Nhưng nếu bàn tới năng lực, thì sức nặng của cái chức tiểu đoàn trưởng này của ông vẫn ngang bằng với Trần Mậu Trung. Trần Mậu Trung nghe ra sự không vui trong lời nói của Lý Tông Dũng. Nhưng thế thì đã sao chứ? Ông ta không tin là Lý Tông Dũng dám đối đầu với nhà họ Trần của ông ta. Huống chi việc này xảy ra ở trong đội dự bị. Lý Tông Dũng đừng có mong thoát khỏi trách nhiệm. Trần Mậu Trung hừ lạnh. Không dám. Nhưng tân binh chỗ các anh lại dám làm càn như thế. Anh là tiểu đoàn trưởng phải chịu trách nhiệm. Quả nhiên người ở đầu bên kia im lặng. Thật lâu sau, Trần Mậu Trung lại tiếp tục. Thế nên tôi hy vọng tới sáng mai, tiểu đoàn trưởng Lý sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Sau đó chẳng thèm chào hỏi thêm một câu, Trần Mậu Trung lập tức cúp máy. Lý Tông Dũng nghe thấy những tiếng tút tút tút trong điện thoại thì tức thì xì khói lỗ tai. Trong lòng ông, mắng thằng nhãi Hoắc Hoành vì tán gái trong quân đội mà gây phiền phức cho mình. Thật sự đáng đánh đòn. Cùng lúc đó, Uông Phủ vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Uông Tư Minh, gọi về nói Nhiếp Nhiên đánh con gái Trần Mậu Trung bị thương nặng phải nhập viện. Xem xét tới bối cảnh trong nhà họ Trần, cũng như quan hệ giữa nhà họ Nhiếp và nhà họ Uông, ông liền gọi ngay cho Nhiếp Thành Thắng thông báo tin dữ này. Quả nhiên, sau khi Nhiếp Thành Thắng nghe tin liền chấn động thì đứng bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Nhiếp Nhiên đánh con gái của Trần Mậu Trung tới mức phải nhập viện ư? Uông Phủ ở đầu bên kia cũng khá lo lắng. Đúng thế, lúc Uông Tư Minh gọi điện cho tôi cũng kinh ngạc lắm đấy. Lão Nhiếp à, tuy Trần Mậu Trung cùng cấp bậc với chúng ta, nhưng với bối cảnh của ông ta, có lẽ Nhiếp Nhiên phải chịu khổ đấy. Nhiếp Thành Thắng cũng cực kỳ lo lắng. Tôi biết rồi. Anh mau nghĩ cách đi, đừng để con bé phải chịu khổ. Nếu cần tôi giúp gì thì anh cứ nói thẳng nhé. Có điều không phải Nhiếp Thành Thắng đang lo cho tình cảnh của Nhiếp Nhiên, mà là lo cho chính bản thân mình. Đắc tội với nhà họ Trần, ông ta biết rõ hậu quả thế nào. Có nghĩa là cuộc sống sau này của ông ta, con đường thăng tiến trong quân đội của ông ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ông ta sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Sau khi cúp máy, Nhiếp Thành Thắng nổi giận lôi đình, mà đá bay cái ghế bên cạnh mình, tức tối nói. Đúng là con khốn mà. Diệp Chân thấy Nhiếp Thành Thắng như thế thì kinh ngạc hỏi. Sao thế? Nhiếp Nhiên đánh ai vậy? Nhiếp Thành Thắng vịn tay vào mép bàn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, gằn từng tiếng một. Con gái của Trần Mậu Trung, cái con chết tiệt này bị ngu rồi à? Diệp Chân nghe thấy ba chữ Trần Mậu Trung thì cũng khiếp sợ tới mức rơi cả đũa lên bàn. Trời ạ, trước của em trai của Trần Mậu Trung dở cao lắm đấy. Nhiếp Nhiên đã đụng trúng ngọn núi lớn rồi. Tôi biết, bà không cần phải nhắc lại. Nhiếp Thành Thắng quát bà ta. Con danh Nhiếp Nhiên chết tiệt. Vốn muốn cho nó tới đội dự bị để huấn luyện sau này, mình có thể lợi dụng. Không ngờ tới đó rồi lại gây ra chuyện như vậy. Con mẹ nó chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào con gái của Trần Mậu Trung. Thế có khác nào muốn hủy luôn nhà họ Nhiếp chứ? Ông ta càng nghĩ càng tức, huyệt thái dương cũng giật đùng đùng. Diệp Chân thấy ông ta tức tối như thế thì trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ. Bây giờ Nhiếp Nhiên gây ra chuyện chọc giận Nhiếp Thành Thắng. Vậy tại sao bà ta không học theo thủ đoạn lúc trước của Nhiếp Nhiên? Nhân cơ hội này châm ngòi, khiến Nhiếp Thành Thắng lập tức cắt đứt quan hệ với Nhiếp Nhiên. Nếu làm như thế thì hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa. Nghĩ thế, Diệp Chân liền đi tới bên cạnh ông ta vội vàng an ủi. Thành Thắng à, ông đừng nóng vội. Tuy Nhiếp Nhiên là con gái của ông, nhưng cho tới giờ, ông chưa từng để nó xuất hiện trước mặt người khác. Không ai biết tới sự tồn tại của nó cả. Thế nên nhà họ Trần tạm thời không tìm tới ông ngay được đâu. Tuy Nhiếp Thành Thắng rất tức giận, nhưng chưa tới mức hồ đồ. Lời của Diệp Chân rõ ràng là có thâm ý. Ông ta nhìn về phía vợ mình, giọng nói lạnh lẽo như băng. Bà có ý gì hả? Diệp Chân nhìn thấy trong đôi mắt ông ta có sự tức giận bị đè nén, thì khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng vẫn nói ra. Tôi nghĩ hay là phủi sạch chuyện này luôn. Phủi sạch ư? Ngữ khí của Nhiếp Thành Thắng chợt nặng xuống mấy phần. Diệp Chân biết là mình đang đánh bạc. Lúc trước, Nhiếp Thành Thắng vì quá thất vọng với Nhiếp Dập nên mới tống nó đi. Giờ Nhiếp Nhiên lại có tiền đồ, tham gia đội dự bị. Có thể nói bây giờ mọi tâm tư và kỳ vọng của ông ta đều ký thác trên người Nhiếp Nhiên cả. Nhưng lúc này là cơ hội quá tuyệt vời. Việc Nhiếp Nhiên mắc lỗi chính là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của bà ta. Thế nên vì con, vì chính mình, bà ta phải đánh cược một lần mới được. Bà ta giữ cho lòng mình bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt thâm sâu, không rõ của Nhiếp Thành Thắng, nói tiếp. Tôi biết là ông không nỡ, nhưng mà Thành Thắng à, tôi cũng không muốn thế đâu. Có điều, lỗi mà con bé mắc phải lần này quá lớn. Người của nhà họ Trần thuộc phe cánh tả, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Huống hồ, ông còn có tôi và Dập Dập nữa mà.

Hết chương 580.